Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh mắt lạnh lùng. Về phần nhà họ Tưởng, đến dịp tôi sẽ đưa về. Còn nữa, Lăng Thời Ngâm còn nhỏ, đừng trước mặt con bé nói đùa như vậy. Có phải nói đùa hay không, trong lòng anh hiểu rõ nhất. Hứa Tình Thâm ngồi bên cạnh không có chút biểu hiện gì. Lăng Thời Ngâm cho là cô mất hứng, ghé vào người cô nhỏ giọng nói. Chị Hứa, chị đừng để trong lòng, trước giờ bọn họ luôn nói càn như vậy đấy. Nếu chỉ là lời nói càn, đương nhiên tôi sẽ không để trong lòng, xem như gió thoảng qua tai. Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Em họ Tưởng Minh Uyên trước đó cũng đã uống không ít rượu nên khó tránh khỏi làm nhảm. Cô Hứa là tiểu thư nhà nào ở Đông Thành vậy? Nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa là nhà nào? Nhà họ Hứa là nhà họ Hứa. Được, vậy cô Hứa kinh doanh cái gì? Tôi là bác sĩ. Nói cách khác, nhà cô kinh doanh bệnh viện sao? Không, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, chuyên cầm dao phẫu thuật. Hứa Tình Thâm trả lời, từng câu từng chữ, không chút dư thừa, thái độ không lạnh không nóng, cũng không có chút tự ti nào. Bác sĩ sao? Tưởng Uyên Minh bật cười trào phúng. Bác sĩ được mấy đồng tiền lương? Vậy phải hỏi anh họ anh đã trả lương cho tôi nhiều hay ít? Lăng Thời Ngâm ở bên cạnh nghe ngầm hiểu Hứa Tình Thâm không phải là người dễ chọc vào. Tưởng Viễn Chu bình thản rút một điếu thuốc ra hút. Nói cho cùng cô Hứa chính là muốn dựa dẫm vào đàn ông sao? Người ngồi bên cạnh Tưởng Uyên Minh vội kéo tay hắn. Cậu say quá rồi. Hứa Tình Thâm liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, anh cho là cô sẽ nổi giận, nhưng không nghĩ tới Hứa Tình Thâm chỉ hơi nhíu mày. Xin hỏi anh đây là? Tôi sao? Người đàn ông tỏ ra đắc ý. Cô từng nghe nói công ty Minh Thiên chưa? Đã từng nghe qua. Tiếng tăm lẫy lừng. Đó là công ty của tôi. Của anh hay là của nhà anh? Tưởng Uyên Minh nghe vậy không kiên nhẫn đứng bật dậy. Hiện tại tôi đã tiếp quản công ty. Hơn nữa những nỗ lực và cố gắng của tôi, tất cả mọi người đều thấy. Không tin cô có thể hỏi thử. Anh cần gì phải cường điệu hóa lên rằng bản thân mình đã nỗ lực thế nào? Vốn dĩ anh đã có người dọn sẵn cho ăn, vì vậy không cần nói những lời giải thích vô nghĩa đó. Cô lại liếc sang Tưởng Viễn Chu. Nếu có một người đàn ông nguyện ý cho tôi dựa dẫm vào thì tôi cứ dựa, anh chẳng qua cũng vậy thôi. Tưởng Uyên Minh, nếu còn muốn uống đến loạn ngôn như vậy thì lần sau đừng tham gia nữa. Tưởng Viễn Chu nhàn nhạt nói. Hứa Tình Thâm quét mắt một lượt qua những người đang ngồi trên bàn, cô nhoẻn miệng cười duyên dáng, không nói thêm gì nữa. Sau khi khai tiệc, Tưởng Viễn Chu hỏi Lăng Thời Ngâm. Anh trai em đâu? Anh ấy tương đối bận nên không thể đến góp vui cùng chúng ta. Tưởng Viễn Chu tuy nói chuyện cùng Lăng Thời Ngâm nhưng cũng không quên liên tục gắp thức ăn thả vào trong bát của Hứa Tình Thâm. Cũng có nhiều người đến mời rượu cô, nói đây là lần đầu tiên Tưởng Viễn Chu dẫn theo Hứa Tình Thâm ra ngoài nên phải uống một chén. Hứa Tình Thâm cũng không từ chối, sảng khoái uống cạn mấy chén liền. Quá nửa tuần rượu, Hứa Tình Thâm đi ra ngoài. Lúc cô muốn đứng dậy, Tưởng Viễn Chu nắm lấy tay cô giữ lại. Muốn anh đi cùng em không? Không cần đâu, em đi rửa mặt một chút. Hứa Tình Thâm ra khỏi phòng bao, sải bước trên hành lang thật dài. Đúng lúc trông thấy khu vực ngồi nghỉ. Nơi này lồng lộng gió, cửa sổ đang mở toang. Hứa Tình Thâm lại không mặc áo khoác nên cảm thấy rất lạnh. Trên tường có treo một chiếc tivi màn hình lớn. Hứa Tình Thâm đứng bên cửa sổ. Gió lạnh táp vào mặt khiến cô tỉnh rượu không ít. Vừa rồi uống không ít rượu nên lúc này miệng lưỡi khô đắng. Hứa Tình Thâm nhìn thấy bên dưới tivi có máy nước uống tự động nên cô đi tới. Cúi người lấy ly rót nước. Lúc Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên thì thấy trên màn hình tivi kia hiển thị bóng lưng của một người đàn ông. Cô cũng không quan tâm lắm, đứng thẳng người dậy, uống một hơi cạn ly nước lọc. Người nọ bỗng nhiên quay đầu lại, ly nước trong tay Hứa Tình Thâm lập tức rơi xuống đất. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Sao có thể như vậy chứ? Hứa Tình Thâm cố nhìn kỹ quang cảnh trên màn hình, nhưng đúng là đang ở bên trong nhà hàng này. Hành lang kia còn có những bức tranh treo trên tường, tất cả những thứ ấy Hứa Tình Thâm vừa rồi đã đi ngang qua. Trên màn hình có hiển thị thời gian, chính xác là đang ở thời điểm hiện tại. Hứa Tình Thâm run rẩy nâng cổ tay trái lên, cô không thể tin được nhưng không cách nào phủ nhận. Tầm mắt Hứa Tình Thâm dán chặt trên màn hình, thấy Phương Thành nắm chặt tay thành quả đấm đi thẳng về phía trước. Trên người anh mặc bộ quần áo cô rất quen thuộc. Người đàn ông đến trước một phòng bao, nhìn chung quanh một chút, sau đó đẩy cửa tiến vào. Hứa Tỉnh Thâm thấy được số phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net